mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, 116 phá kén trùng sinh. Nở rộ xinh đẹp, nàng thừa dịp buổi tối Vi Á lúc nghỉ ngơi, lựa chọn tự sát, nàng là không muốn liên lụy Vi Á. Ở nàng xem đến thiếu chính mình này trói buộc con trai của mình hy vọng sống sót liền hội càng lớn. Hơn một chút, vĩ đại tình thương của mẹ, chính là đơn giản như vậy mà trực tiếp, nhưng cũng làm cho lòng người chung chấn động. Nhìn Văn Sạch lưu lại đôi câu vài lời Vi Á một tay ôm khóc kêu không ngừng đứa nhỏ. Trong mắt đỏ đậm một mảnh, mặc dù là sớm có giác ngộ Vi Á đang nhìn đến trong thư kia làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Tin tức lúc, cũng nén không được lửa giận chung đốt, nghe cách đó không xa tựa hồ có đèn đuốc sáng lên. Vi Á không dám ở tại chỗ đình lại lâu lắm, đem Văn Sạch đơn giản vùi lấp, ở đó bình thường không có gì lạ núi nhỏ bao thượng trầm mặc khoảnh khắc. Ngay mang theo đứa nhỏ thừa dịp màu đen lặng yên rời xa Lý ở đây. Mặc dù biết Văn Sạch thân thể vùi lấp lại này, cuối cùng cũng tránh không được sẽ gặp đến dã thú gặm thực kết quả. Nhưng hiện tại này đó đối với chính trong lúc chạy trốn Vi Á cũng không cố nhiều như vậy. Ở giải quyết xong trước người cuối cùng một cái sói hoang hậu. Vi Á hai đầu gối lảo đảo té quỵ trên đất, trầm trọng tiếng hít thở làm cho người ta biết nàng đã sắp đạt đến cực hạn. Tự giễu cười cười, như vậy vật nhỏ đô thiếu chút nữa muốn mạng của nàng. Trước đây nàng sao có thể để ở trong lòng, quay đầu liếc nhìn chính nằm bò ở phía sau mình ngủ say chung bảo bảo. Vi Á muốn đứng lên, nhưng trước mắt một trận biến thành màu đen, Vi Á cánh tay phải đã bất đang chảy máu, nhưng mất máu quá nhiều, cộng thêm mấy ngày liền bôn ba, nhượng cho dù thân là cải tạo chiến sĩ nàng cũng đã ăn không tiêu. Ngay nàng thân thể một tà muốn ngã xuống thời gian. Phía sau tiếng bước chân làm cho nàng lại lần nữa phản xạ có điều kiện bàn đứng lên đề phòng khởi. Đến, một người mặc áo choàng nhân xuất hiện ở trước mắt, hơi hiện ra khàn khàn tiếng nói, làm cho người ta nghe rất không thoải mái. Không cần khẩn trương, ta nếu như muốn giết ngươi lời, ngươi đã sớm chết, trong bóng tối nhân làm cho người ta thấy không rõ mặt. Nhưng biết đối phương đúng là không có gì ác ý. Trong lòng yên tâm không ít đồng thời, lại cũng không có thả lỏng cảnh giới. Dù sao hiện tại loại này thời khắc dung không dưới nàng lại nửa phần lầm lỗi. Ngươi là ai? Ba ngày sau Vi Á xuất hiện ở một tòa không chớp mắt phía đông vùng núi thượng. Nàng lúc này đã không thể nói là ở đi, chống gậy tay trái, hiện đầy vết dạn, đừng chạy, đem đứa nhỏ giao ra đây. Chúng ta nhượng ngươi chết thống khoái. Võ trang đầy đủ, ánh mắt lạnh lẽo một đội nhân mã lại lần nữa đem con đường phía trước kỹ nghèo Vi Á vây lại. Khụ khụ, nằm mơ, Vi Á giọng nói khàn khàn làm cho người ta khó chịu. Hảo, cứng ghê khí, dẫn đầu cao gầy nam tử vẻ mặt âm trầm nhìn Vi Á. Vung tay lên, phía sau người liền rất nhanh hướng phía Vi Á bọc đánh mà đi. Đúng lúc này, tiếng súng im lặng vang lên. Nhìn trước mắt xuất hiện người, trong mắt Vi Á thoáng qua một tia giải thoát, rốt cuộc đầu một oai, ngã trên mặt đất, đến đây tiếp ứng mang đội người nọ là Hạ Trúc cùng Á Nam. U Minh tinh nhuệ chiến sĩ rất nhanh giải quyết địch nhân trước mắt hậu. Hai nàng nhìn thấy đã chống đỡ hết nổi Vi Á vội vàng tiến lên. Đương hai người cẩn thận từng ly từng tí mở Vi Á phía sau bọc đứa nhỏ bố bao lúc. Lại là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, bởi vì bên trong trống rỗng, cái gì cũng không có, cũng chỉ là vì mê hoặc người khác che giấu. Hai người đưa mắt nhìn nhau, trước nâng trở về rồi hãy nói. Trầm mặc khoảnh khắc Á Nam trầm giọng nói, kỳ người chiến sĩ phụ trách quét tước chiến trường, thanh lý sạch sẽ, vì không cho phía sau đuổi kịp kẻ địch phát hiện U Minh Chu Ti mã tích. Đây là tất yếu, mà Á Nam cùng Hạ Trúc thì lại là hòa tốc mang theo rõ ràng có chút chống không được Vi Á hướng phía. Nguồn gốc rất nhanh chạy đi, mà trước nói sở dĩ không có trong bóng tối theo bảo hộ Bỉ Ngạn Hoa lúc này lại là chính đang liều. Mạng ngăn cản cùng ứng phó đến từ chính Khô Lâu kỵ sĩ đoàn tiến công cùng truy kích. nếu không phải là Bỉ Ngạn Hoa đang âm thầm tương trợ. Vì Á cũng không có khả năng chống được U Minh đến viện. Vì thế Bỉ Ngạn Hoa cũng trả giá nặng nề đại giới. Nhận được đối phương đã an toàn trở về, nhưng đứa nhỏ xác thực vô cớ mất tích, tin tức Đông Phương Tuyết chỉ là nhíu mày. Buông nói, tiếp tục cha hậu liền đem chính mình toàn bộ tâm thần đô đặt ở lúc này mật thất chung kén tầm trên. Người, bởi vì hắn phát hiện nguyên bản một điểm động tĩnh cũng không có kén tầm thậm chí có hơi bất đồng. 10 năm sau, như thường ngày bàn lại lần nữa đi tới mật thất Đông Phương Tuyết chân mày hơi nhíu lại. Bởi vì hắn phát hiện gần đây trong nhà mấy gia hỏa tựa hồ sinh động quá phận điểm. Bất quá hắn cũng không phải rất quan tâm, có kia băng đáng giá tín nhiệm thủ hạ ở bên ngoài nhìn. Hắn còn là rất yên tâm, nghĩ tới đây đem toàn bộ tâm thần bỏ vào bên cạnh màu trắng kén tầm trên. Nhìn chói mắt dị thường quang đoàn, Đông Phương Tuyết tâm tình trong nháy mắt được rồi khởi đến. Hắn biết U trở về ngày sẽ không xa vời, thân thủ chậm rãi xoa thượng kén tằm, ánh mắt nhu hòa làm cho người ta không chút nghi ngờ trước mắt chính là hắn yêu thương sâu sắc. Người yêu, ngay Đông Phương Tuyết tượng thường ngày bình thường đối kén tằm nhỏ giọng nói này những thứ gì? Thời gian, răng rác, một tiếng vang nhỏ, tựa hồ có cái gì nứt ra rồi bình thường, kén tằm thượng xuất hiện một đạo rõ ràng vết dạn. Sau đó đạo này vết dạn như mạng nhện bàn hướng phía bốn phía khuếch tán. Sau đó ở Đông Phương Tuyết không thể tưởng tượng nổi dưới ánh mắt. Màu trắng kén tằm, vậy mà chia năm xẻ bảy như điểm sáng bàn ở hắn nhìn chăm chú hạ biến mất. Một như nữ thần bàn hoàn mỹ thân thể xuất hiện ở trước mắt hắn. Tóc dài đen nhánh, hoàn mỹ đến không cách nào hình dung dung nhan, trong suốt như tác phẩm nghệ thuật bàn da thịt. Thon dài nhu mỹ thân thể, tất cả đô hoàn mỹ tới cực điểm, theo đối phương kia êm dịu trong suốt ngón chân tiêm vẫn đi lên nhìn lại. Đông Phương Tuyết trên mặt chậm rãi đỏ lên, cuối cùng ánh mắt dừng lưu tại trên mặt của đối phương. Điều này làm cho vẫn bị người gọi yêu nghiệt Đông Phương Tuyết. Trong lòng cảm thán, nếu như những người đó nhìn thấy trước mắt mình người thiếu nữ này chắc hẳn cũng sẽ không ở nói. Mình là yêu nghiệt, thiếu nữ trước mắt rất có yêu nghiệt tiềm chất đi. Một yêu nghiệt cùng thiên sứ kết hợp thể. Đây là một khuôn mặt xa lạ. Không phải U, này một nhận thức, trong nháy mắt nhượng Đông Phương Tuyết cau mày. Trong lòng một trận nhảy loạn, ngay Đông Phương Tuyết xoắn suýt thời gian. Đối phương trên mặt kia như tinh linh cánh chim bàn lông mi hơi rung động hạ. Một đôi do như tinh không bàn thâm thúy con ngươi đen chậm rãi mở. Mang theo điểm mê man, mang theo điểm hồn nhiên, nguyên bản hoàn mỹ dung nhan bởi vì này song tươi đẹp hai tròng mắt trong nháy mắt tươi sống khởi. Đến, đưa đến vẽ rồng điểm mắt chi hiệu, thiếu nữ nhìn trước mắt có chút phát ngốc Đông Phương Tuyết chậm rãi ngồi dậy. Nháy nháy chính mình mê man mắt, chút nào không có, Đông Phương Tuyết thấy tình trạng đó trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Bất luận đối phương là không phải U. Đồ nhất định cùng U là có quan hệ, cũng không cố nhiều như vậy. Đông Phương Tuyết xoay người hướng phía bên cạnh tủ quần áo đi đến. Lấy ra nhất kiện màu trắng lông tơ áo ngủ, liền xoay người lại hướng phía thiếu nữ đi đến. Lông xù áo ngủ sấn được thiếu nữ da thịt càng thêm trong suốt. Làm cho người ta luyến tiếc rời mắt, nhưng trong này cũng không bao gồm Đông Phương Tuyết. Hắn hiện tại cũng không tâm tình thưởng thức đối phương mỹ lệ. Hắn lúc này trong lòng muốn biết nhất liền là của U hạ lạc. Cũng có thể nói trước mắt này hoàn mỹ không giống chân nhân thiếu nữ rốt cuộc có phải là hắn hay không trong lòng người nọ, nhìn vì mình phi mặc áo phục nam tử, thiếu nữ trong mắt mang theo một tia mê man, Đông Phương Tuyết nhìn đối phương tựa hồ chưa tỉnh ngủ bộ dáng. Thở dài. Ngồi ở đối phương bên cạnh, Đông Phương Tuyết, trong giọng nói dẫn theo điểm bất đắc dĩ, tựa hồ muốn nhắc nhở thiếu nữ cái gì, thiếu nữ, cũng chính là U cũng không có mê man rất lâu. Ở thích ứng sau khi, trong mắt mê man chi sắc thối lui, rất nhanh liền đổi lại một tia tinh quang, xem ra là nghĩ tới, không sai lúc này U cũng hoàn toàn nhớ lại chính mình là chuyện gì xảy ra. ở đó hủy diệt ngay chung, kèm theo một trận chói mắt bạch quang biến mất, bất, phải nói là hoàn toàn mai một chính mình. Vậy mà ở thân thể hủy diệt trong nháy mắt, cảm thấy một cỗ cường đại đến nhưng sợ lực hút đem chính mình hút tới một màu đen vòng xoáy trong. Sau đó liền cái gì cũng không biết, nhưng nàng lại có cảm giác thời gian, chính là vô biên thống khổ truyền đến, cả ngày lẫn đêm không ngừng thiêu đốt, tựa hồ thân thể của mình đang không ngừng bị cái gì nung khô. Thẳng đến loại đau này khổ do sâu nhất trầm đến chậm rãi biến mất vô tung. U không biết như vậy đã trải qua bao lâu, chỉ biết mình ý thức vẫn ở nặng nề phù phù, mà chính mình bốn phía vĩnh viễn là một mảnh ánh huỳnh quang lóng lánh. Tựa hồ ở một mảnh biển mây chung, cũng tựa hồ ở một mảnh không biết tên biển sao chung. Nặng nề phù phù, thẳng đến chính mình lại lần nữa mở mắt thấy chính là tựa hồ canh giữ chính mình rất lâu đông. Phương Tuyết, nhìn ánh mắt dần dần thanh minh khởi tới thiếu nữ Đông Phương Tuyết thanh âm có chút run rẩy. Là U sao? U mặc dù có chút kỳ quái đối phương vấn đề. Nhưng nhìn đối phương một bộ nếu như ngươi dám lắc đầu ta liền chết ở trước mặt ngươi bộ dáng. Mỉm cười, lộ ra một nhượng thiên địa vì chi thất sắc tuyệt mỹ tươi cười. Sau đó chậm rãi gật đầu. Đông Phương Tuyết thấy tình trạng đó tựa khóc tựa cười vươn hai tay liền đem U một phen kéo vào. Trong ngực của mình, trong mắt thần sắc phức tạp, nhượng vẫn cho là Đông Phương Tuyết mặt tê liệt nhân nhất định sẽ khiếp sợ. Đây cũng là Đông Phương Tuyết từ U sau khi biến mất lần đầu tiên như vậy thất lễ. Hoan nghênh ngươi về, U, Đông Phương Tuyết thanh âm vẫn như cũ trầm thấp mang theo từ tính. Nhưng hơi có chút tối câm. Xem ra là quá kích động, U có chút hiểu vươn tay vỗ vỗ đối phương phía sau lưng. Cảm ơn, lanh lảnh dễ nghe như chim hoàng oanh bàn giọng nữ, nhượng Đông Phương Tuyết tâm tình thật tốt, hai từ bao hàm nội dung nhiều lắm, nhượng U mình cũng có chút cảm khái. Vì sao chính mình hội lại lần nữa sống lại? Vì sao chính mình tỉnh lại thời gian thấy người đầu tiên sẽ là Đông Phương Tuyết? Vì sao chính mình tựa hồ hoàn toàn khác nhau? Chẳng lẽ cùng lần đó trời dáng vẫn thạch như nhau? Chính mình lại lần nữa bị trong cơ thể lực lượng thần bí cải tạo sao? Vì sao Đông Phương Tuyết nhìn thấy mình hội kích động như vậy? U Minh mọi người ở nơi nào? Bây giờ cách chính mình tiêu vong quá khứ bao lâu? Bên ngoài thời khắc thiên biến vạn hóa thời cuộc lại có thay đổi gì? Quá nhiều nghi vấn chờ đợi U đi biết rõ ràng. Sau một lúc lâu, tâm tình bình phục Đông Phương Tuyết buông ra U, hướng về phía đã rõ ràng bất đồng một khuôn mặt mới mỉm cười. U đói bụng không? Nghĩ không muốn ăn một chút gì? Muốn biết ngươi này một giác thế nhưng ngủ hơn 200 năm à? Lời này vừa ra, Đông Phương Tuyết chỉ là có chút trêu tức cười cười. Nhưng U lại là trong lòng cả kinh. 200 năm, một tiếng thét kinh hãi trong nháy mắt xuất khẩu. Hết chương.